Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 724, ngươi quan tâm cái gì? Ngươi chính là cái gì? Nếu là lấy huấn luyện viên bóng đá thân phận bàn bạc quảng cáo đại ngôn, kia tốt nhất quay chụp sân bãi liền là tại trên sân bóng. Tháng 6 hạ tuần thời tiết đầy đủ ánh nắng tươi sáng. Bình Kinh Đại học câu lạc bộ tòa này đấu trường kiến trúc đủ mọi màu sắc cũng rất đẹp. Cho nên cuối cùng tuyển định quảng cáo đại ngôn quay chụp sân bãi đương nhiên chính là chỗ này. Có lẽ tại Du Thiên bọn hắn dạng này truyền hình điện ảnh minh tinh nhìn đến, đại ngôn quảng cáo đều là muốn sắp xếp hồ sơ lần. Thể dục thuộc loại nếu như không phải Adidas, Nike loại hình quốc tế hàng hiệu đều không có ý tứ nói. Bạch Hạo Nam hiện tại mặc dù không tới đỉnh tiêm trình độ, nhưng là trong nước bóng đá giới hắn nên tính là đang hồng nổ gà con lưu lượng đảm đương. Tối thiểu trong nước một tuyến nhãn hiệu cũng hẳn là dính phía dưới A. Kết quả hắn tiếp tất cả đều là những cái kia không có danh tiếng gì tiểu phẩm bài. Trong đó bộ phận nam trang, nam sĩ vật dụng xem xét liền là hương trấn xí nghiệp hoặc là tư doanh nhãn hiệu không có nhiều tiền đưa lên quảng cáo, rượu đỏ càng là hương thổ khí tức dày đặc càng muốn trang châu Âu phong phạm. Lại càng không cần phải nói web page bóng đá trò chơi. Cũng liền hai quyển thời thượng tạp chí trang bìa bên trong trang quay chụp còn tính là tương đối đem ra được, nhưng bây giờ giấy chất tạp chí lượng tiêu thụ cũng không tốt. Cũng chính là chứa cấp cao khí quyển mặt trời lặn phía Tây mà thôi. Cho nên rối bời một đống quay chụp tổ đều không phức tạp hơn. Có ít người tay thậm chí còn dứt khoát liền hiện trường lẫn nhau điều hòa mượn dùng trang bị. Thợ trang điểm phương diện đều là đồng mình mời người đến quản lý. Ngoại trừ cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ quay, nàng cũng thuận thế tiếp 7-8 cái đại ngôn. Đồng dạng đều là không thế nào lớn bài loạn thất bát tao thương phẩm. Cái gì trực tiếp dùng giá ba chân, tự chụp cán A. Cực kỳ không ra gì trang phục thiếu nữ trang sức đại lý A. Không nổi danh thanh xuân nữ trang cùng màu trang loại hình. Đoán chừng thả trước kia. Học qua điểm mã quá hiệu ứng truyền thông đại học nữ sinh nhất định sẽ phỏng đoán loại này nhãn. Hiệu đối hình tượng của mình có chỗ tốt gì. Nhưng lần này đều tiếp. Một cái trang dung đổi mấy bộ quần áo nha. Bạch Hạo Nam còn tại cân lão thả giao lưu. Nàng đã nhanh quay mấy tổ ảnh chụp. Nàng cũng có thiếu nữ tạp chí trang bìa chiếu. Đập đến còn rất dở khắp. Đợi đến Bạch Hạo Nam tới, liền vứt xuống thợ quay phim tới hiệp trợ thợ trang điểm giúp Bạch Hạo Nam quản lý. Dù sao chính là nàng bán nhật hệ tiểu tây trang cùng cao lớn uy mãnh màu xám bạc âu phục giao thế. Cuối cùng còn có hai bộ quần áo thể thao lên màn hình. Hiện tại chủ yếu liền là quản lý trên mặt, thợ trang điểm cho Bạch Hạo Nam trên mặt dùng quét vôi sát bên bổ huyết sắc phấn thời điểm. Đồng tự tay chỉnh lý tóc, tinh tế đến một cỗ đều sát bên lay loại kia. Lý Lâm như cái thằng ngu này giống như thấy nóng mát, nhưng lại đối kia tật như thiểm điện bắt về thủ pháp không ngừng hâm mộ. Không dám tùy tiện đến vào tay. Đồng bên cạnh làm còn vừa nói chuyện, nhìn thấy đầu nhi lần này liên quan tới sân bóng trợ uy thuyết pháp. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta, sợ ta xảy ra chuyện, hiện tại nhớ tới trước đó là có chút người không biết không sợ. Bạch Hạo Nam ân, kia đều không phải sự tình, ngươi ban đêm về Thượng Hải, đồng liền dùng hai tay loay hoay cái cằm của hắn cản trở nói. Chuyện. Dâu ria cũng phải sửa một cái. Ta ở nơi nào đều có thể trực tiếp. Các ngươi thời điểm ra đi, ta lại rời đi. Ngày mai còn có quay chụp công việc đâu. Ta thật thích dạng này cùng tất cả mọi người toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ. Càng che càng lộ giọng. Điệu, thợ trang điểm đều nghe được. Bạch Hạo Nam liền trêu chọc vị này trung niên nữ tính. Muốn cười liền cười, tiểu cô nương đều như vậy. Bình Kinh thợ trang điểm liền ha ha ha, đồng cũng không giận, hài lòng sát bên tại Bạch Hạo Nam trên đầu cổ khắp nơi giày vò. Bất quá hai người vừa mới bắt đầu thử quay nam nữ đại ngôn 2-3 tuyến trang phục bình thường. Quảng cáo chiếu thời điểm, lão Ninh đến đây, cũng là không quấy giày kêu dừng. Rất hiểu làm được đứng tại thợ quay phim hậu phương nói chuyện. Bị hạ cái bộ, vốn cho rằng sẽ hỏi kia gây chuyện xử lý ý kiến. Hàn huyên một hồi hỏi chúng ta đang làm gì. Ta nói muốn điều hòa mấy người sinh viên đại học đi cho ngươi đánh thế vận hội. Kết quả là tại trước cửa này chờ lấy ta đây. Nói dựa theo lệ cũ loại này thế vận hội nhân thủ là đủ quản bộ môn chỉ định. Lần này lấy ngươi làm chủ. Cũng muốn tích cực tham dự nha. Cho nên muốn điều 20-30 cái cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ tới tham dự. Ngươi biết, trước kia chúng ta tham gia thế vận hội đều là lâm thời điều quốc thanh loại hình đội ngũ đi cùng. Người ta đường đường chính chính sinh viên đánh. Kết quả cũng không có gì thành tích. Lời này nghe cũng không sai. Có thể cho ngươi lại tăng cường chút thực lực. Nói thực ra, khi Bạch Hạo Nam mặc vào loại kia mang theo hoa hoa công tử phong cách thương vụ cổ áo bè thêu, thùa polo áo cùng quần thường, bày ra loại kia yêu diễm tiện hoa mẫu nam đặc biệt tà mị tiếu dung thời điểm, còn cực kỳ phù hợp khí chất của hắn đặc sắc, một mực chuyên tâm nhìn Lý Lâm cũng nhịn không được ăn một chút che miệng cười. Nàng không biết cười cái gì, liền là cảm thấy buồn cười. Sau đó vụng trộm dùng di động chụp ảnh, Bạch Hạo Nam không hổ là làm qua con vịt, tiện tay cầm cái gậy gôn mang theo bao tay trắng cũng có thể làm ra ta thâm tình bộ dáng tới. Đồng đồng ống kính cảm giác thì tốt hơn, trên cơ bản đều là Bạch Hạo Nam đứng đấy bất động bày tạo hình. Nàng quay chung quanh Bạch Hạo Nam dựa vào, ôm, kéo, dùng đầu đội lên bả vai hắn. Chắp tay sau lưng một chân dựa, mỗi làm một động tác cải biến, chung quanh đều là một mảnh cửa chớp âm thanh, đi theo Bạch Hạo Nam đám kia phóng viên truyền thông cũng tới. Tham gia náo nhiệt chứ sao, huống hồ khi bọn hắn đi vào hiện trường, Lý Lâm đều có lần lượt từng cái cấp cho đại ngôn nhãn hiệu bảng giá danh sách. Tổng giá trị có chừng hơn 200 vạn, tăng thêm đồng đồng đại ngôn phí. Đã nhất định phải tại Đông Bắc địa khu mới xây một tòa huấn luyện doanh. Nguyên lai không chọn khẩu vị tiền gì đều kiếm. Chỉ là vì nhiều xây một nhà thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện doanh. Lần này tình hoài càng đáng giá truyền thông viết một fan đi. Gần nhất đi theo Bạch Hạo Nam đến không ít tin tức vạch trần các phóng viên rất vui vẻ. Cũng cực kỳ tích cực. Chụp ảnh trợ lý đành phải quá khứ câu thông đèn flash vấn đề. Thợ quay phim thì từng đợt lời ca tụng tán dương. Tán dương cái này một đôi có hình tượng cảm giác sẽ đong đưa làm. Ai, tiên sinh, nhìn ta, phu nhân nhìn bên kia. Nghe tựa như quay áo cưới đồng dạng. Bạch Hạo Nam loại quay xong tổ này mới tới. Hắn cũng nghĩ kỹ, đơn giản liền là nghĩ cùng một chỗ vớt công trạng. Hoặc là âm u điểm đến cho ta chế tạo phiền phức. Lão Ninh cười cười, cũng không thể nghĩ như vậy. Có ít người đâu thật không nhiều lắm ý đồ xấu. Liền là trừ trèo lên trên, năng lực gì đều không có. Còn sợ gánh trách nhiệm lại lười chính lười biếng chính. Tới đi, dù sao tuyển chọn quyền lợi trong tay ngươi. Đến lúc đó không muốn đều đá trở về tốt. Bạch Hạo Nam cười khổ. Ta là sợ ta không nỡ hạt giống tốt a. Chỉ cần trông thấy có tiền đồ hạt giống tốt, liền muốn giúp bọn gia hỏa này cải biến chút gì. Mắt không thấy tâm không phiền, trông thấy càng nhiều lại không thể trợ giúp bọn hắn, kia mới gọi khó chịu. Đúng, quốc thanh đội, kia trên cơ bản đều là người đồng lứa bên trong tốt nhất người kế tục. Từ 17-18 tuổi đến 20-21 tuổi trong nước tốt nhất cầu thủ. Tối thiểu là bên ngoài có thể nhìn thấy tốt nhất cầu thủ. Nhưng phân thuộc đủ loại tình huống thực tế. Tựa như lúc trước Bạch Hạo Nam trông thấy mãi mãi để mang theo Tây Cương tiểu học những hài tử kia. Liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi hiệp trợ cải biến. Nhưng đó là bởi vì nghèo. trợ giúp bọn hắn thành lập một cái huấn luyện doanh có lẽ liền có thể thay đổi chút gì. Quốc Thanh đội cầu thủ, vậy thì cái gì phá sự đều có. Lão Ninh không cười, chắp tay sau lưng đứng tại kia nhẹ nhàng gật đầu, dùng mấy lần thân thể mới nói, đây chính là vì cái gì ta sẽ tín nhiệm ngươi nguyên nhân. Ngươi có gan phát ra từ nội tâm từ bi, không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì thành danh thành cổ tay, ngươi chỉ là muốn cho càng có nhiều thiên phú hài tử không nên bị mai một. Đây chính là từ bi. 2 năm trước có vị rất nổi danh nhân ba thiết cùng ta nói qua rất nhiều. Ta nhớ được hắn nói qua một phen, từ bi xa so với thương hại tới vĩ đại cùng cao thượng. Thương hại căn nguyên là sợ hãi, ngạo mạn cùng tự đại, có đôi khi thậm chí là đắc chí. May mắn mình không phải bi thảm cái kia. Ngươi đây đúng là từ bi. Tốt, cứ dựa theo ngươi muốn làm đi làm. Có vấn đề gì ta đến gánh. Bạch Hạo Nam còn phải hỏi cái gì là nhân ba thiết. Biết là dấu truyền Phật sống về sau cười. Ta thế nhưng là Thiên Long tự đại đệ tử. Vậy liền chờ xem đi. Quả nhiên, Bạch Hạo Nam sớm định ra tại Bình Kinh dừng lại 2 ngày. Để thi đấu vòng tròn đám cầu thủ nghỉ ngơi buông lỏng xuống. Mình mang theo sinh viên cầu thủ cùng bên này hợp luyện giao lưu. Quay xong quảng cáo đại ngôn, cuối cùng thuận thế mang đi 5 người kia, hiện tại biến thành hắn tiến về đủ quản bộ môn họp. Chính thức tham gia liên quan tới lần này Thế vận hội học trò giỏi nhất quản bộ môn hiệp điều hội. Mẹ nó tiểu bán năm qua đi đều không ai để ý tới chuyện này. Hiện tại cũng nhảy ra đưa tay, nhìn phi thường trọng thị, hết sức chăm chú, lại sát có việc hội nghị kéo dài 4 ngày. Còn rõ ràng chọn không ra bất kỳ đâm tới. Đây không phải coi trọng Thế vận hội mới làm ra thể hiện tốt nhất à. Đương nhiên cùng cái này một hệ liệt hội nghị giống như vô tình hay cố ý đồng bộ tiến hành. Còn có quan hệ với đầu tuần đấu trường bạo lực sự kiện kết quả xử lý. Sân nhà bảo an không nghiêm. Khống chế bất lực thành là lớn nhất trách nhiệm phương. Tại câu lạc bộ làm ra giám đốc từ chức. Nhiều tên người có trách nhiệm tan học tình huống dưới, sân nhà bị cưỡng chế ngưng sử dụng, thẳng đến chỉnh đốn hoàn mỹ trải qua nghiệm thu mới có thể hợp cách. Có khác mấy tên fan bóng đá bị câu mấy ngày, trong đó có trước hết nhất châm lửa tiểu tử kia. Cái này xử lý, ngoại trừ để đương sự câu lạc bộ fan bóng đá càng thêm nổi giận ủy khuất. Khả năng liền là để cái khác câu lạc bộ lại một lần nữa nhìn với con mắt khác Giang Châu đổi. Lúc này mới tầm 10 trận đấu, mẹ nó 2 cái câu lạc bộ bởi vì Giang Châu đội sân nhà bị chỉnh đốn. Còn có cái trọng tài tổ bị tạm thời cách chức. Quá khi dễ người, thật coi tất cả mọi người không biết người những ngày gần đây. Mỗi ngày tại đủ quản bộ môn họp giả mạo người quen à. Trừ cái đó ra đâu, không có bất kỳ cái gì giải thích cùng trong suốt sự kiện xử lý giới thiệu. Đầu voi đuôi chuột thô bạo kết thúc cả sự kiện, đã là cực kỳ thường gặp con đường. Có ít người chưa hề nghĩ tới công tín lực chính là như vậy bị tiêu hao hết. Còn xem thường, một đống phá sự, để Giang Châu câu lạc bộ thi đấu vòng tròn đội bóng không thể không tại Bình Kinh một mực dừng lại. Đến thứ 6 mới tiến về sân khách quen thuộc sân bãi. Bạch Hạo Nam còn không có cách nào cùng đội ngũ của mình cùng nhau đi tới. Bởi vì hắn đến tiếp tục lưu lại Bình Kinh tiếp thu từ cả nước các chức nghiệp câu lạc bộ cùng bậc. Thang trong đội tập trung lại 35 tên Quốc Thanh tập huấn đội cầu thủ. Tất cả đều là trong nước tại U21 thê đội tả hữu xuất sắc nhất cầu thủ. Tăng thêm Bình Kinh đội 5 người, Bạch Hạo Nam trong tay mình toàn đội 23 tên đoạt giải quán quân đội ngũ. 63 người, ngoài ra còn có 5 tên Quốc Thanh đội huấn luyện viên tạo thành viên. Nói là lấy học tập giao lưu tham quan thân phận tiến vào toàn bộ tập huấn đội phối hợp Bạch Hạo Nam. Công việc, nhưng trong đó 3 người là niên đại khác nhau đội tuyển quốc gia chủ lực. 2 người là chủ nhâm trưởng phòng cấp bậc trở lên hành chính cán bộ. Dùng vu gia lý thuyết pháp chính là, cái này rõ ràng là tại pha loãng Bạch Hạo Nam cổ phần nha. Nếu như không phải Bạch Hạo Nam có cái gì ủy viên danh hiệu hộ thân, đoán chừng sớm đã bị trực tiếp đá ra khỏi cục. Còn tốt Bạch Hạo Nam chỉ cần trông thấy bóng đá, trông thấy hạt giống tốt, liền có thể triệt để đem những này loạn thất bát tao sự tình không hề để tâm. Trong nước U21, U23 tuổi trẻ có thể tìm ra tốt nhất một nhóm cầu thủ trẻ a. Phải thừa nhận, lưng nhờ vào quốc gia cái này khỏa đại thúc đúng là cường hãn nhất. Có chút thanh niên cầu thủ đều là riêng phần mình câu lạc bộ hạch tâm. Phía trên một câu chiêu mộ, vậy thì nhất định phải đến, mặc kệ cầu thủ hoặc là câu lạc bộ có nguyện ý hay không. Đương nhiên cái này cũng không trở thành để câu lạc bộ giận chó đánh mèo đến Bạch Hạo Nam trên thân. Rốt cuộc quốc thanh cầu thủ có thể tại các nhà gánh cương cứ như vậy 2-3 cái. Tuyệt đại đa số vẫn là dự bị hoặc là thê đội vương bài. Còn chưa tới có thể tại đội hình chủ lực bên trong không thể thiếu tình trạng. Nhưng là Bạch Hạo Nam từ thấy một lần người, liền bắt đầu âm thầm xoa tay không kìm được vui mừng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới những này cầu thủ về sau là cho ai sáng tạo giá trị. Hắn cũng không nghĩ tới mình nỗ lực sẽ không phải giúp người khác làm áo cưới. Lập tức đem mình kia chỗ sung yếu siêu hạng A đội đều quên. Ngay cả đi Đông Bắc 2-3 ngày đốc chiến hạ đều không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp tại Bình Kinh đơn giản chỉnh hợp dưới, toàn thể xuất phát đi Quế Tây. Quản mẹ nó Chu Ba có thể không thể làm rất đẹp trai mới. Mình lĩnh đội đem trận này thi đấu vòng tròn đánh trở về sân nhà lại nói. Tiếp xuống gần 2 tháng liền là toàn lực chấp giáo tuyển chọn thế vận hội cầu thủ. Nhưng mấy chục người nhìn về phía Bạch Hạo Nam ánh mắt, ở phi trường bên trong liền là các loại kiệt ngạo bất tuần thậm chí mờ mờ ảo ảo mang theo địch ý. Cái này cùng lúc trước lão đồng bọn hắn nhóm này sinh viên cầu thủ có cách biệt một trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.